Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2228, chương 2229, tốt a, cho ngươi cái mặt mũi, cửu thương chết, Diệp Viễn Tâm cảnh viên mãn, suy nghĩ thông suốt, thực lực lại đến tầng lầu, bây giờ, đã có thể so với thiên tôn ngũ trọng thiên, lấy Diệp Viễn nhục thân cường độ. Đối cứng thiên tôn thất trọng thiên không có nửa điểm vấn đề. Mà hắn, thậm chí ngay cả một chút võ kỹ cũng không có đụng tới. Si Tuyệt, lề mà lề mề làm gì? Một cái tiểu tử nhân tộc, ngươi đến bây giờ còn không giải quyết được. Ha ha, ta liền nói các ngươi những thi thể này, chỉ có một thân rất thịt, căn bản vô dụng, cũng không phải vô dụng. Chí ít để làm khiên thịt đến làm a. Lúc này, lại có ba đạo nhân ảnh đến, đem Diệp Viễn bao quanh vây vào giữa. Ba người này, thình lình đều là thiên tôn hậu kỳ đại cao thủ. Si Tuyệt thiên tôn hừ lạnh nói, ba người các ngươi, bớt ở chỗ này cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu tử này thế nhưng là hoàn mỹ thất truyền, một thân nhục thân thực lực không dưới ta. Mà lại, hắn hay là thất tinh trận thần, thực lực không thể khinh thường. Ba người khác lộ ra kinh sợ, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Cái này tam đại quỷ đạo thiên tôn theo thứ tự là quỷ thất, tự thần, si vân, bọn hắn cùng si tuyệt thiên tôn một dạng, là quỷ lĩnh thiên đế dưới trướng bốn viên thiên tôn hậu kỳ đại tướng. Hoàn mỹ thất truyền, hắc hắc. Xem ra lão si ngươi lần này là đụng phải cọng rơm cứng. Bất quá, hoàn mỹ thất truyền tại ta quỷ đạo bách phù trước mặt. Căn bản vô dụng, một cái si vân thiên tôn cười lạnh nói. Diệp Viễn nhìn xem tứ đại thiên tôn. Thản nhiên nói, xem ra là muốn đem bọn ngươi đều đánh ngã. Các ngươi mới biết được đâu. Đặt ở trước kia. Diệp Viễn còn cần cẩn thận từng ly từng tí, dùng mưu kế đem cuồng đao quỷ tôn cứu ra. Nhưng hôm nay, thực lực của hắn đã không cần lại che che lấp lấp. Trực tiếp phải giết tới cửa, gọn gàng, xâm la quỷ vực là cái không có quy tắc địa phương. Mạnh được yếu thua, cho nên, Diệp Viễn cũng căn bản chẳng thèm cùng bọn họ giảng quy củ. Trực tiếp đánh phục mới thôi. Đương nhiên, xem ở thiên đế trên mặt mũi, hắn sẽ không hạ sát thủ. Nếu không, hắn không có việc gì. Cuồng đao quỷ tôn thế nhưng là chết chắc. Ha ha, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử. Máu của ngươi, bản tôn trước dự định. Mấy ca, cùng tiến lên. Tự thần thiên tôn cười lạnh một tiếng. Trong tay pháp quyết đã bóp lên. Quỷ đạo bách phù chi vạn quỷ phệ tâm. Đột nhiên, vô số lệ quỷ tiếng rít bỗng nhiên vang lên, để cho người ta nghe có loại tê tâm liệt phế cảm giác. Lệ quỷ rít lên lấy, hướng Diệp Viễn cắn xe tới. Quỷ đạo bách phù chi thương minh quỷ thủ. Si vân thiên tôn quát chói tai một tiếng, một cái to lớn quỷ trường từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh phía Diệp Viễn. Quỷ đạo bách phù chi quỷ ảnh trọng trọng, quỷ thất thiên tôn hú lên quái dị, vô số đạo bóng đen từ lòng đất duỗi ra, hướng về Diệp Viễn quấn quanh tới. Ba chiêu quỷ phù đều là thiên tôn cấp tuyệt chiêu, uy lực mạnh mẽ không gì sánh được. Một cái công tâm, một cái chính diện chém giết, một cái trói buộc, lại thêm si tuyệt cái khiên thịt này. Tứ đại thiên tôn công kích, đơn giản không có kẽ hở. Ha ha ha, tiểu tử, chết đi, tự thần thiên tôn quái khiếu mà nói. Đối mặt phô thiên cái địa quỷ ảnh, Diệp Viễn chỉ là nhàn nhạt nôn một chữ. Định, không khí trong nháy mắt ngưng kết. Tứ đại thiên tôn trong ánh mắt nghiền ngẫm biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là hoảng sợ, bọn hắn. Không động được, thiên đạo trói buộc, đem hết thảy đều đông kết. Chiêu thức gì, cái gì quỷ ảnh, tất cả đều ngưng kết. Chân kiếm không minh, Diệp Viễn cốt kiếm vung lên, bốn đạo kiếm mang trong nháy mắt phát xạ mà ra. Ầm ầm ầm ầm, bốn bóng người phân bốn phương tám hướng bay ngược mà ra. Ba cái quỷ đạo thiên tôn trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Bất quá rất nhanh, thân thể của bọn hắn liền hợp đến cùng một chỗ, chỉ là mờ đi rất nhiều. Về phần Si Tuyệt, ngực bị đuổi một đạo lỗ hổng lớn, nhìn thấy mà giật mình, một chiêu bại bốn tôn. Tứ đại thiên tôn một mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Viễn, trong ánh mắt đều là rung động. Thiên đạo chân ngôn, điều khiển thời không, cái này, tự thần một mặt hoảng sợ nói. Diệp Viễn đeo kiếm mà đứng, thản nhiên nói, lần này chỉ là cảnh cáo, lại bức ta, lần sau các ngươi liền không cách nào phục hồi như cũ. Một kiếm này, Diệp Viễn đã lưu lại tay, nếu không, nào có bọn hắn có thể sửa chữa. Phải biết, lúc trước Diệp Viễn ở trong Hắc Viêm Động, một người thế nhưng là diệt sát mấy trăm thiên tôn. Bây giờ hắn đột phá đến hỗn độn cảnh trung kỳ, sao lại đem mấy cái còn chưa tới thiên tôn bát trọng thiên gia hỏa để vào mắt. Tứ đại thiên tôn sắc mặt hết sức khó coi, bọn hắn lúc này mới phát hiện, đối mặt mình một cái như thế nào quái vật. Bỗng nhiên, Diệp Viễn ngẩng đầu nhìn lên trời, thản nhiên nói, nhìn đã lâu như vậy, có phải hay không nên hiện thân? Quỷ lĩnh thiên đế, một bóng người chậm rãi từ trong hư không đi ra, nhìn về phía Diệp Viễn, trong ánh mắt một trận kinh ngạc. Người tới khí tức mờ mịt không chừng, khó mà nắm lấy, rõ ràng là thiên đế cường giả. Cái này thiên đế, không phải quỷ lĩnh thiên đế là ai? Diệp Viễn một đường giết tiến đến, náo ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn thân là thiên đế cường giả, tự nhiên không có khả năng phát giác không được. Chỉ là hắn coi là thiên tôn bọn họ liền có thể giải quyết Diệp Viễn. Kết quả tứ đại thiên tôn đều đi ra, bị Diệp Viễn một kiếm giải quyết, vừa rồi một màn kia, triệt để đem hắn sợ ngây người. Diệp Viễn thế mà có thể khống chế thời không, để thời không đông kết. Hắn vừa rồi mặc dù không ở tại bên trong, thế nhưng là hắn cảm giác đến, này thiên đạo chân ngôn trói buộc lực cực mạnh, chính là hắn cũng khó thoát trói buộc. Quỷ lĩnh thiên đế nhìn xem Diệp Viễn, trong ánh mắt đúng là có chút kiêng kỵ. Người trẻ tuổi, bản đế tựa hồ không có trêu chọc ngươi, vì sao ngươi chạy đến ta Âm Hoài phủ như vậy đại náo? Quỷ lĩnh thiên đế dùng tức giận tới dọa ở chính mình kiêng kỵ. Diệp Viễn lại là không để ý, thản nhiên nói, ta chỉ là đến mang cuồng đao quỷ tôn đi. Không ai có thể nguyện ý thật dễ nói chuyện. Quỷ lĩnh thiên đế kém chút một ngụm lão huyết phun tới. Ngươi như thế nghênh ngang xông tới liền muốn người, ai có thể cùng ngươi tốt nhất nói chuyện? Quỷ lĩnh thiên đế lạnh lùng nói, ngươi như một câu liền đem người mang đi, bản đế chẳng phải là rất mất mặt? Diệp Viễn nghĩ nghĩ, nói, tốt a, cho ngươi cái mặt mũi. Nói đi. Diệp Viễn đối với quỷ lĩnh thiên đế chắp tay, thản nhiên nói, xin mời quỷ lĩnh thiên đế giơ cao đánh khẽ, thả cuồng đao quỷ tôn. Nói là xin mời, thế nhưng là Diệp Viễn trong giọng nói, căn bản cũng không có nửa điểm xin mời ý tứ. Ngươi cho, cũng phải cho, không cho, cũng phải cho. Chúng thiên tôn đều là một mặt vẻ cổ quái. Tiểu tử nhân tộc này, thật sự là thật bá đạo, thật là phách lối a. Quỷ lĩnh thiên đế khuôn mặt tức giận tái nhợt, trầm giọng nói, ngươi thật coi bản đế không dám đem ngươi thế nào? Diệp Viễn bình tĩnh nói, ta đi, ngươi lưu không được, ta muốn giết người, ngươi ngăn không được. Không tin, ngươi có thể thử nhìn một chút. Nói đi, hắn lại chắp tay, nói, xin mời quỷ lĩnh thiên đế giơ cao đánh khẽ, thả cuồng đao quỷ tôn. Thời không đông kết tăng thêm không gian pháp tắc, Diệp Viễn tại thiên đế nhất trọng thiên trước mặt đào tàu rất dễ dàng. Thế nhưng là muốn ngăn trở Diệp Viễn ám sát, trừ phi những này thiên tôn mỗi ngày trốn ở âm hoài phủ. Quỷ lĩnh thiên đế nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một bàn tay chụp chết ra hỏa này. Thế nhưng là, hắn thật đúng là không muốn thử. Cuồng đao quỷ tôn chẳng qua là cái tiểu nhân vật, không quan hệ nặng nhẹ. Bên cạnh hắn những này thiên tôn, cũng không phải một cái cuồng đao quỷ tôn có thể so sánh. Nếu như chết hết, hắn chẳng phải là thành quang can tư lệnh. Cho dù là thiên đế, muốn thu phục nhiều như vậy thiên tôn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thiên tôn cường giả cũng là một phương cự phách, nào có dễ dàng như vậy trở thành thủ hạ của người khác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.